Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 49, ngoan một chút, tập trung hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, đuôi cáo của nàng bị ai đó nắm chặt, tay nhẹ nhàng xoa lên, lòng bàn tay mát lạnh từ từ di chuyển lên, cảm giác tê dại như bị điện giật từ xương đuôi truyền đến tận sau đầu. Càng nhiễm mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, bị tán thanh xuân làm cho bất ngờ, chân như muốn mềm nhũn, không kìm được mà hóa thành hình người. Nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nắm lấy cổ tay tán thanh xuân, tức giận nói, ngài đang làm gì vậy? Nhốt ta lại chỉ để làm những chuyện này sao? Càng nhiễm không phải là một con yêu quái không có nguyên tắc. Hiện tại nàng đang giận dỗi với tán thanh xuân, tuyệt đối không thể cúi đầu. Hơn nữa mỗi lần nàng muốn thân cận hơn với tán thanh xuân, nàng ta đều đẩy nàng ra, cho nàng một ít ngọt ngào rồi vội vàng đuổi đi. Tiên vương, ngài có gì cần nói không? Càng nhiễm dùng đầu đuôi quấn lấy cổ tay lạnh như băng của tán thanh xuân, càng thêm tức giận, nếu ngài không nói gì, ta sẽ không buông tay đâu. Tán thanh xuân trong lòng có chút đau xót, giọng nói lạnh lẽo giờ đây có phần khàn khàn. Đừng gọi ta là tiên vương, ta không muốn chúng ta lại xa cách như vậy. Càng nhiễm đột nhiên đẩy tán thanh xuân ra, nước mắt uất ức trực trào nơi khóe mắt. Vậy ta gọi ngài là gì? Gọi ngài là tán thanh xuân sao? Dù sao ngài cũng không còn là thanh thanh của ta nữa. Ngài cũng chưa từng gọi ta thân mật như vậy. Càng nhiễm cảm thấy càng đau lòng, nước mắt rơi đầy gò má trắng như sứ. Cô oán trách, ta sẽ không gọi ngài là thanh thanh nữa, chỉ gọi ngài là tiên vương. Nàng giờ không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng không sử dụng thần thức, càng nghĩ càng thấy mình thật tội nghiệp, bận rộn cả ngày mà cuối cùng chẳng được gì. Cô vợ tốt đẹp đột nhiên không còn, nàng ta bị đưa vào môn phái làm linh thú, giờ lại bị nhốt trong cái phòng tối như thế này. Trong mắt tán thanh xuân, có phải nàng chỉ là một con cáo dễ bị bắt nạt không? Tán thanh xuân không để nàng trong lòng, mới có thể đối xử với nàng như thế, dùng linh thạch để đuổi nàng đi, cho rằng nàng tham lam, nên cứ ôm lấy đuôi nàng mà xoa. Đột nhiên, ngón tay dài của cô lướt qua gò má nàng, lau đi giọt nước mắt nóng hổi, hơi thở ấm áp của tán thanh xuân vờn quanh tai nàng. A nhiễm, từ giờ ta sẽ gọi ngươi như vậy. Khi nghe thấy giọng nói đầy trân trọng, cái tên của mình được gọi ra, ngón tay ấm áp lướt qua gương mặt, càng nhiễm không thể kìm được, nước mắt lại rơi nhiều hơn, từng giọt lớn tuôn xuống má nàng, uất ức trong lòng nàng như muốn trào ra, không ngừng nức nở, ngươi là người đáng ghét, ngày nào cũng biết lừa dối ta, giờ còn nhốt ta lại, ngươi là người ta ghét nhất. Tán thanh xuân chưa từng thấy con cáo nhỏ của mình lại uất ức như vậy. Lòng cô cũng không khỏi thắt lại, ôm càng nhiễm vào lòng, dịu dàng nói, xin lỗi, làm cho ngươi phải chịu ấm ức. Càng nhiễm xoay người, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, hít một hơi thật sâu. Nếu ngài thật sự thương ta, sau này phải đối xử tốt với ta gấp đôi. Một nụ hôn mát lạnh bỗng nhiên rơi trên gương mặt nàng. Tán thanh xuân lần đầu tiên hôn nàng, hôn rất nhẹ nhàng, e ngại, vậy ngươi cũng đừng ghét ta, đừng thích người khác, mãi mãi ở bên ta, được không? Càng nhiễm nghe thấy những lời đổ lỗi này, nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của tán thanh xuân. Tán thanh xuân, ngài có biết ngài đang nói gì không? Ai lại đi thích người khác? Tán thanh xuân mới là người thay lòng đổi dạ, lại còn là chuyện đã được định sẵn, sao lại là ngài và nàng không phải là người định mệnh, mà phải là người khác chứ? Cô nắm lấy vạt áo của tán thanh xuân, kéo mạnh nàng vào trong vòng tay mình, bất ngờ cắn một ngụm vào môi của tán thanh xuân, đôi môi mềm mại lập tức bị cô cắn rách, đỏ rực như thể hoa nở. Tán thanh xuân cau mày, đau đớn khẽ rít lên, còn muốn nói gì đó nhưng Càng Nhiễm không cho nàng có cơ hội mở miệng. Lập tức đè nàng lên cột đá trong đại điện, đôi môi xinh đẹp của nàng bị Càng Nhiễm cắn vỡ, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng của cả hai. Tán Thanh Xuân là thần vương chuyển thế, máu tiên của nàng đối với Càng Nhiễm có sức hấp dẫn rất lớn. Hương máu ngọt ngào, có thể giúp tăng trưởng tu vi. Càng Nhiễm mút lấy đầu lưỡi của Tán Thanh Xuân, tất cả máu tươi đều được cuốn vào miệng nàng. Một tiếng nuốt xuống, máu của nàng ngọt ngào như mật. Càng Nhiễm cảm giác như uống xong linh chi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tán Thanh Xuân đã khiến nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, nàng nhất định phải đòi lại tất cả. Càng Nhiễm dùng hàm răng trắng sắc nhọn cắn lên đôi môi lạnh lẽo, xoa nát không biết bao nhiêu lần, nhưng không còn máu mới chảy ra. Nàng không kìm được mà vội vã hút, đầu lưỡi mềm mại liếm vào môi Tán Thanh Xuân, nhưng chẳng có gì mới. Càng Nhiễm cảm thấy mình ngày càng khao khát máu của Tán Thanh Xuân. Không buông tha, âm thanh ngọt ngào cầu xin nàng. Ta còn muốn, hơi thở nóng hồi phả lên má Tán Thanh Xuân. Nàng bị nóng đến mặt đỏ bừng. Cơn khát vì chúng độc mê vừa rồi lại trỗi dậy. Nàng đã nén nhịn quá lâu, lần này đến thật mãnh liệt, như sóng biển gầm thét cuốn trôi nàng. Chỉ với nụ hôn cuồng dã như vậy, Tán Thanh Xuân đã không đứng vững nổi, tâm thần dao động, muốn trao hết tất cả những gì có thể cho nàng, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân hít một hơi thật sâu, im lặng áp sát cơ thể mình vào Càng Nhiễm, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ sau gáy Càng Nhiễm, chậm rãi xoa trên làn da mềm mại của nàng. Ảo giác do độc mê khiến nàng cảm nhận được mọi nơi trên cơ thể mình đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ với một chút tiếp xúc như vậy, nàng đã cảm thấy như chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng gió. Cảm giác tê dại khiến dòng cảm xúc trong cơ thể trào dâng. Khoảng thời gian từ lần Tán Thanh Xuân nhắc đến gáy nàng đã qua rất lâu. Càng Nhiễm vẫn còn nhớ cảm giác áp bức đó. Lúc đó nàng cảm thấy rất xấu hổ, bây giờ cũng vậy, nhưng khao khát máu lại chiến thắng lý trí. Nàng như một con thú nhỏ tiếp tục cầu xin thức ăn, liếm môi mãi không thôi. Nếu chủ nhân không cho nàng, nàng lại tiếp tục cắn và hút vào đôi môi đỏ thắm của Tán Thanh Xuân. Ánh mắt Tán Thanh Xuân mơ màng, bị Càng Nhiễm quấn lấy khiến hơi thở rối loạn. Chỉ đành đưa lưỡi mềm mại của mình ra, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Càng Nhiễm. Nàng luôn tự kiềm chế, chưa từng buông thả như vậy. Động tác có chút vụng về, nhưng đối với Càng Nhiễm thì cũng đã đủ. Càng Nhiễm thở hổn hển, toàn thân run rẩy, lập tức chiếm đoạt từng nơi trong miệng Tán Thanh Xuân, hoàn toàn bao phủ nàng bằng hơi thở của mình. Tán Thanh Xuân giơ tay lên vuốt qua sau đầu Càng Nhiễm. Những ngón tay dài lướt qua những sợi tóc mượt mà của nàng, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để nàng tự do thu hoạch, đưa nàng tất cả những gì có thể. Lưỡi của họ quấn lấy nhau, Càng Nhiễm liếm sâu vào, mái tóc mềm của Tán Thanh Xuân xõa xuống, vai cổ nàng khẽ run lên, không kìm được mà nắm chặt cái đuôi cáo của Càng Nhiễm. Để nàng tạm dừng lại, còn mình thì tựa vào cột đá thở hổn hển. Cái đuôi lớn xù xì từng bị Tán Thanh Xuân xoa nắn rất nhiều lần. Càng Nhiễm đã có phản xạ có điều kiện, chỉ cần bị nắm chặt, đầu óc nàng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Lập tức loạn nhịp, đuôi mắt Càng Nhiễm đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh, muốn ngừng lại để Tán Thanh Xuân xoa đuôi cho nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy chưa thỏa mãn, hương vị của Tán Thanh Xuân ngọt ngào, nàng không nỡ buông tha, chỉ muốn chiếm lấy nàng. Nàng nếm quen rồi, liếm môi Tán Thanh Xuân, sau đó cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ nàng, lưỡi nóng bỏng như thiêu đốt, vừa rồi còn đang âu yếm, giờ lại muốn xâm phạm thêm vào những nơi khác, con cáo nhỏ xấu xa đó. Tán Thanh Xuân vẫn chưa hết thở dốc, đôi mắt đào hoa như hút hồn, khi lưỡi ướt liếm lên cổ, một dòng điện chạy khắp toàn thân, nàng run lên một cái, không kìm được phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cái đuôi cáo lại bị Tán Thanh Xuân nắm chặt hơn, mồ hôi nóng ướt đẫm lớp lông cáo đỏ rực, cảm giác ướt át khiến càng nhiễm co rúm các ngón chân. Cả cơ thể căng lên như dây cung, càng nhiễm lập tức đỏ bừng cả gương mặt, đôi chân suýt chút nữa không đứng vững, ánh mắt ướt át, không chịu nổi liền mềm yếu cầu xin Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, đừng bóp đuôi của ta, cho ta hôn ngươi được không? Tán Thanh Xuân đỏ mặt, ngực phập phồng liên tục, nhớ lại con cáo này trước đó đã nhìn chăm chăm vào người khác. Kiềm chế cảm xúc trong cơ thể, bắt đầu xoa nắn cái đuôi cáo của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm không chịu nổi kích thích như vậy, trực tiếp ngã vào trong vòng tay Tán Thanh Xuân. Thế trận công và thủ đảo ngược ngay lập tức. Càng Nhiễm vốn đã có vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn. Ánh mắt cáo dài chứa đầy hơi nước, lúc này má nàng ửng đỏ như hoa đào, tựa như yêu tinh sẽ hại loài người. Cái trán nóng rực của nàng áp lên mặt Tán Thanh Xuân. Đôi môi đỏ hồng không ngừng thốt ra những tiếng rên nhẹ như mật ngọt. Làn da trắng như tuyết phủ một lớp hồng nhạt, Càng Nhiễm không thể kiềm chế, liên tục phát ra tiếng thở dốc. Tán Thanh Xuân sao lại như thế? Nàng không hiểu con cáo này muốn gì, nàng chỉ muốn hôn Tán Thanh Xuân, sao lại không cho nàng hôn, lại còn bóp đuôi nàng nữa. Nàng bây giờ không còn là con cáo giai đoạn hóa hình nữa. Nàng khó chịu hơn trước nhiều, dục vọng cũng mạnh mẽ hơn, xoa đuôi rất dễ chịu, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Càng Nhiễm thở gấp, chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân. Mặt đỏ bừng, nắm lấy tay nàng, dẫn lên trên, chui vào trong váy áo. Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cơ thể nóng bỏng của Càng Nhiễm không kìm được run rẩy. Nước mắt ở khóe mắt lập tức trào ra. Nàng nghẹn ngào hai tiếng, rồi khổ sở liếm lên cổ Tán Thanh Xuân, lặng lẽ thúc giục nàng tiếp tục. Hô hấp giao thoa, Tán Thanh Xuân nhìn vào đôi mắt bi thương của Càng Nhiễm. Đôi mắt quyến rũ không gì sánh được, như những cánh hoa tươi đẹp nhất sắp bị gió thổi mưa tạt, vỡ ra thành bùn xuân đầy đất. Tán Thanh Xuân trước đây đã xem qua ngọc giản về đôi tu, biết cách khiến Càng Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn. Nàng an ủi một lúc rồi mới thương tiếc hôn lên trán Càng Nhiễm, cúi người ôm nàng lên giường. Càng Nhiễm không ngờ Tán Thanh Xuân lại tài giỏi như vậy. Bị ôm vào giường, cơ thể chìm vào trong chăn gấm mềm mại, hít lấy mùi hương trầm nhẹ nhẹ, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Đôi mắt nàng ướt át, đôi môi đỏ thắm ánh lên những giọt nước, tưởng rằng cuối cùng mình cũng sẽ được Tán Thanh Xuân ôm lấy. Nhưng Tán Thanh Xuân lại quay người đi, những khối ngọc bài phong ấn trên người Tán Thanh Xuân được tháo ra. Tiếng chuông leng keng nhẹ nhàng, không thể tả được là dễ nghe như thế nào. Khi quần áo rơi xuống đất, là những âm thanh rất nhỏ, hẳn là bộ pháp y hoa lệ phức tạp của Tán Thanh Xuân. Như mây đọng bên cạnh bàn, ngày thường nhìn xa xa đã thấy uy nghiêm và thanh tao. Tất cả âm thanh đều im bặt, Càng Nhiễm cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh, nơi này có trận pháp, tầm nhìn nàng tối om, thần thức cũng mất tác dụng, chỉ cảm nhận được Tán Thanh Xuân đang tiến lại gần. Lớp váy trên người nàng được Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng tháo ra, làn da mịn màng lập tức lộ ra dưới không khí lạnh lẽo. Càng Nhiễm run lên một chút, không nhịn được mà thì thầm, Thanh Thanh, lạnh quá. Tán Thanh Xuân đè lên người nàng, thân thể ấm áp mềm mại tựa vào nhau. Càng Nhiễm không nhịn được mà kêu lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, tay vội vàng che mắt lại. Nàng cảm thấy như bị Tán Thanh Xuân thiêu đốt, làn da lạnh như ngọc, eo nhỏ uốn lượn, tiếng nước róc rách, lượng linh khí tinh thuần vàng óng ào ạt chảy vào trong cơ thể nàng. Hóa ra đây mới là đôi tu thật sự. Tán Thanh Xuân luôn kín đáo, ngay cả khi đang ở trên người nàng, khuôn mặt đỏ ửng, không thể chịu nổi mà cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn ghi nhớ công pháp đôi tu, vận hành bí quyết đôi tu. Càng Nhiễm chỉ cảm thấy xấu hổ, gần gũi như vậy, nàng chỉ mới nghe nói qua, nhưng chưa từng nghĩ Tán Thanh Xuân sẽ trực tiếp mang đến cho nàng những kích thích như thế. Hơi thở nóng bỏng rơi trên tai, vòng eo mảnh khảnh bị vuốt ve, giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Tán Thanh Xuân từ trên cao truyền đến. Ngoan một chút, tập trung vào, đầu óc Càng Nhiễm đã mê mẩn vì sự thoải mái. Làm sao nàng có thể tập trung được? Hơn nữa, nàng nhận ra đôi tu mà nàng nghĩ và đôi tu của Tán Thanh Xuân có vẻ không giống nhau. Nàng không biết có nên hấp thu linh khí để nâng cao tu vi hay nên nhắm mắt tận hưởng trước. Đôi tay đỏ rực, tay chống lên giường, không kìm nổi mà ngồi dậy hôn lên trán Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, em không biết, chị dạy em đi. Đôi tay cáo mềm mại ấm áp lướt qua cổ Tán Thanh Xuân, khiến nàng dùng mình không thể nói nên lời. Tán Thanh Xuân nhớ lại, con yêu tinh nhỏ này trước kia cứ nói muốn đôi tu với nàng, không ngờ bây giờ thật sự là đôi tu, lại chẳng biết gì, chỉ đành cố nhẫn nại, sau đó lại kề tai truyền lại bí quyết đôi tu cho nàng. Sau khi học một ít, Càng Nhiễm bắt đầu phối hợp với Tán Thanh Xuân, cùng nàng đôi tu, mỗi lần nàng hỏi Tán Thanh Xuân mình làm đúng không, Tán Thanh Xuân lại nắm chặt đuôi cáo của nàng, hôn lên đôi tay cáo mềm mại, những nụ hôn nóng bỏng như muốn hòa tan nàng, như muốn dùng cách này để bịt miệng nàng lại. Đôi tu mới bắt đầu, linh khí xung quanh chưa tụ tập rõ rệt, khi đi sâu hơn, lượng linh khí như nước đổ vào. Càng Nhiễm không phải vất vả như trước để luyện hóa linh khí thuộc hỏa tính. Có Tán Thanh Xuân bên cạnh giúp đỡ, giống như đang trực tiếp đổ linh khí đã được luyện hóa vào trong đan điền của nàng. Nàng cảm nhận tu vi của mình lại đang tăng lên. Càng Nhiễm không nhớ mình và Tán Thanh Xuân đã đôi tu bao lâu. Chỉ biết mình là một yêu tu có thân thể mạnh mẽ. Cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ quên trên giường. Khi tỉnh dậy, đôi mắt Càng Nhiễm mơ màng, nhìn lên màn che xanh mờ, nghĩ lại những chuyện ngọt ngào vừa làm với Tán Thanh Xuân. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, trận pháp trong phòng đã được giải, nàng nhìn Tán Thanh Xuân với dung mạo như tranh, tóc mài ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp, Càng Nhiễm không kìm được mà lại gần, vòng tay mềm mại ôm lấy eo Tán Thanh Xuân. Mạnh mẽ kéo nàng vào trong vòng tay mình, nàng lại cảm thấy không đủ, lén hôn lên trán đỏ như sen của Tán Thanh Xuân, làm chuyện đó xấu hổ đến mức Càng Nhiễm chẳng dám nhìn thêm một lần vào Tán Thanh Xuân. Giờ đây mới dám nhìn nàng một cách táo bạo như vậy. Lông mi dài của Tán Thanh Xuân khẽ run rẩy mấy lần, bị nụ hôn của nàng đánh thức. Càng Nhiễm hơi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Tán Thanh Xuân. Vội vàng quay đi, đôi tay cáo khẽ run rẩy vì xấu hổ. Không lâu sau, đôi tay cáo của nàng bị Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói dịu dàng hỏi, em thức dậy từ khi nào? Càng Nhiễm bị vuốt ve đến cơ thể mềm nhũn, nghe ra trong giọng nói của Tán Thanh Xuân có chút khàn khàn. Lại nhìn thấy môi nàng hơi khô, không còn ánh nước nhẹ như trước, liền vội vàng nói, mới vừa tỉnh dậy, em đi rót nước cho chị nhé. Trong mắt Tán Thanh Xuân lóe lên một tia cười, nàng vung tay lên, một bộ ấm trà sứ xanh cùng bàn trà liền chuyển đến bên giường. Không cần xuống giường, Càng Nhiễm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tán Thanh Xuân. Những cảnh tượng đỏ mặt, tim đập mạnh lại thoáng hiện lên trong đầu, khuôn mặt nàng nóng rực, nhẹ nhàng đáp lại, cúi đầu định lấy chén trà. Dưới ánh mắt chăm chú của Tán Thanh Xuân, tay Càng Nhiễm không tự chủ được mà run lên. Tán Thanh Xuân khẽ cong môi, điềm tĩnh nhận lấy chén trà từ tay nàng. Nàng mặc bộ y phục trắng tinh, tóc đen dài xõa xuống trước ngực, dáng vẻ thanh thoát. Từ ấm trà rót ra một ngụm nước ấm, đưa tới bên miệng Càng Nhiễm. Em uống chút nước trước đi. mùi trà thơm ngát, dư âm kéo dài, nhịp tim càng nhiễm lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Nàng vội vàng đưa chén trà lại cho Tán Thanh Xuân. Chị uống trước đi, em không khát. Tán Thanh Xuân nâng tay giúp Càng Nhiễm chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai. Vén ra sau tai, lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Cái con cáo nhỏ này là của nhà ai mà sao đột nhiên ngoan ngoãn thế? Càng Nhiễm nhớ lại câu nói của Tán Thanh Xuân trên giường. Bảo nàng ngoan ngoãn một chút. Tai nàng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng. Của nhà chị, mau uống nước đi. Tán Thanh Xuân mỉm cười nhận lấy chén trà, cho Càng Nhiễm uống vài ngụm, rồi cũng uống vài ngụm để làm dịu cổ họng. Từ từ nói với Càng Nhiễm, em để lại mùi mê độc trên người tôi, bây giờ còn phải nhờ em giúp tôi giải độc nữa. Cách chương.